Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thỉnh tội. Dự định dục ngựa rời đi, Thanh Khư hơi nhướng mày. Thân hình dừng một chút, bất quá hắn vẫn đối với Tân Long nói một tiếng. Nếu là có nguy hiểm, các ngươi đi trước. Vâng, công tử, Tân Long minh bạch. Thật xảy ra điều gì Thanh Khư đều không giải quyết được sự tình, bọn họ ở lại chỗ này cũng là phiền toái. Thanh Khư công tử, Thanh Khư công tử. Rất nhanh, đoàn người từ xa đến gần, làm Tân Long nhìn rõ ràng đoàn người bên trong dẫn đầu vị kia nguyên lẽ ra nên tràn ngập uy nghi, lúc này lại là một mặt hiền lành, thậm chí mang theo một tia lấy lòng ý vị nam tử thời gian. Quả thực dường như nhìn thấy gì bất khả tư nghị hình tượng giống như vậy. Không tự chủ được dụi dụi con mắt, tựa hồ coi chính mình xuất hiện ảo giác. Nhìn trang phục của hắn, hẳn là Lạc Lâm Vương thất người trong. Nếu như hắn phái Trường Sinh hai cảnh Vương thất lão tổ đến, hay là còn có đánh với ta một trận năng lực. Trường Sinh cảnh một tầng, chịu chết sao? Thanh Khư tay phải chậm rãi bỏ vào thanh tiêu kiếm trên chuôi kiếm. A, không thể, Thanh Khư công tử, này là đương kim thánh thượng, đây là Lạc Lâm Vương quốc hoàng đế bệ hạ a. Tân Long nhìn thấy Thanh Khư lại lầm tưởng người này là Tam Vương tử mời tới người đuổi giết, sợ đến liền vội vàng nói, Lạc Lâm Vương quốc hoàng đế. Thanh Khư hơi run run, mà lúc này đây, Lạc Cửu Châu dĩ nhiên đi tới cách Thanh Khư không tới 10 mét nơi. Ở Tân Long, Thanh Hồng đám người trợn mắt lên phảng phất gặp quỷ nhìn kỹ. Nỡ nụ cười quay về Thanh Khư thi lễ một cái. Xin chào Thanh Khư công tử. Thanh Khư cảnh giác không giảm, một tay cầm kiếm, không biết Lạc Lâm quốc chủ gọi ta lại có gì chỉ giáo. Nếu như là vì con trai ngươi kia báo thù mà đến, ta Thanh Khư tiếp theo chính là, sao dám sao dám, ta lần này là cố ý hướng về Thanh Khư công tử bồi tội mà tới. Lạc Cửu Châu nói, quay về sau lưng thuộc hạ một tiếng hét lớn, còn không mau đem cái kia nghịch tử dẫn tới. Vâng, kèm theo một vị giác tỉnh cảnh cung phụng theo tiếng. Rất nhanh một cái mang theo kêu rên nam tử bị hai đại cung phụng điều khiển đi tới mọi người phía. Trước nhất, chặn ngang vứt xuống trên đất. Nam tử này nhìn thấy được cũng là lâu chức vị cao người. Trên người tự có một loại duyên dáng sang trọng khí chất. Chỉ là lúc này hai chân của hắn dĩ nhiên bị rõ ràng đánh đoạn. Trên mặt càng bởi vì thống khổ tràn đầy vặn vẹo, tự nhiên lại không có bất luận cái gì phong độ có thể nói. Đang bị hai vị cung phụng ném xuống đất sau, đau lần thứ hai kêu thảm thiết. Chuyện này, đây là Tam Vương tử. Tân Long hơi run run, ngay sau đó một mặt kinh sợ xác nhận nói. Đúng, đây chính là Tam Vương tử điện hạ. Năm đó ta từng xa xa từng thấy hắn một mặt, đúng là Tam Vương tử không thể nghi ngờ, nhưng hắn sao lại thế? Chấm ngoặc kép, chính là ta cái kia nghịch tử này càng dám đắc tội Thanh Khư công tử, thật sự là tội không thể tha. Ta biết việc này sau, trong lòng tức giận, đặc mệnh người đánh đoạn hai chân, để hắn hướng Thanh Khư công tử ngươi thỉnh tội, làm sao xử phạt, mặc cho Thanh Khư công tử dặn dò. Ta tuyệt không nửa phần lời oán hận. Lạc Cửu Châu cười chắp tay, sau đó chuyển hướng Lạc Thiên Ưng, lạnh lùng nói, còn không quỳ xuống cho ta. Lúc này Lạc Thiên Ưng đơn giản là muốn khóc. Nguyên bản hắn hưng sư động chúng nói muốn trả thù Trác Thanh Khư chém giết Kiếm Vũ thư sinh việc huyên náo mọi người đều biết, thời gian lại bị Thanh Khư một người đem trong phủ cao thủ chém giết. Hơn nữa tổn thương nguyên khí nặng nề, đồng thời càng là mất hết thể diện. Một mực bởi ba cấp thần binh nguyên nhân hắn còn không dám báo thù. Chỉ phải đem hy vọng ký thác vào từ trước đến giờ không thế nào để mắt hắn Vạn Kiếm Sơn trên người. Bực bội trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Thật vất vả trở lại chính mình trong phủ. Liền nước cũng không kịp uống một cái. Toàn bộ phủ đệ lập tức bị phụ thân hắn dẫn người bao vây. Còn không có để hắn làm rõ xảy ra chuyện gì thời gian, hắn đã bị một cái tát phiến bối rối. Ngay sau đó, hai chân đã bị đánh đoạn, thẳng để từ nhỏ cơm ngon áo đẹp chính hắn đau đến ngất đi. Trước mắt thật vất vả tỉnh lại, lại bị phụ thân làm cho làm nhiều người như vậy mặt hướng mang cho hắn vô tận khuất nhục. Trác Thanh Khư quỳ xuống xin lỗi, khuất nhục cũng cho qua, mấu chốt là hắn chân đều gãy a, muốn thế nào quỳ xuống. Tốt vào lúc này là Cửu Châu cũng ý thức được chính hắn một thuyết pháp có chút vấn đề. Ngay sau đó trên mặt có một ít lúng túng. Bất quá hắn vẫn lập tức chuyển hướng hai vị cung phụng. Cho ta áp trừ hắn quỳ xuống. Mặc cho Thanh Khư công tử xử lý. Phải. Hai vị cung phụng lĩnh hội đặt ở Lạc Thiên Ưng. Chỉ có thể để hắn duy trì một cái quỳ xuống tư thế. Có thể dù chỉ như thế. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt bị bức phải hướng về Thanh Khư quỳ xuống. Lạc Thiên Ưng trong lòng sỉ nhục vẫn là dốc hết nước sông lớn đều khó mà rửa sạch. Càng để hắn hoảng sợ là, phụ vương Lạc Cửu Châu đối với hắn như vậy, Lạc Lâm vương quốc vương vị còn có hắn làm trò sao? Hắn vẫn có thể bảo vệ hắn vương tử thân phận sao? Lạc Cửu Châu mười mấy tử nữ, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Một khi mất đi vương tử thân phận, hắn Lạc Thiên Ưng lại đáng là gì? Nghĩ rõ ràng điểm này sau, hắn mới thật sự là hoảng sợ không dứt bắt đầu run rẩy. Lạc quốc chủ đây là ý gì? Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Lạc Cửu Châu trên người. Vấn đề này không ngừng Thanh Khư muốn biết. Ở Lạc Cửu Châu đám người phía sau, tùy tùng mà đến đại vương tử Lạc Thiên Thừa, thập vương tử Lạc Giang Lưu, thập nhị vương tử Lạc Hà Xuyên đám người đồng dạng không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Đến cùng xảy ra gì chờ biến cố? Sẽ để Lạc Lâm quốc chủ không tiếc đại nghĩa diệt thân cũng phải lấy lòng Trác Thanh Khư. Tắt trong lòng hắn lửa giận. Nghịch tử này không phục quản giáo. Có kết quả này thật sự là tội đáng muôn chết. Thanh Khư công tử không cần phải để ý đến ta. Tận tình trừng phạt là được. Lạc Cửu Châu nói đến đây. Âm thanh hơi đè thấp một ít nói. Kính xin Thanh Khư công tử đến thời điểm thấy Nạp Lan tiểu thư sau. Thay chúng ta ở Nạp Lan tiểu thư trước mặt nói tốt vài câu. Ta là làm thật không biết Thanh Khư công tử càng là Nạp Lan tiểu thư người nhà. Nếu không thì từ lúc Thanh Khư công tử vào vương thành đệ nhất ngày. Chúng ta nên đem Thanh Khư công tử mời đến vương cung một tận tình địa chủ. Chấm ngoặc kép là Cửu Châu thanh âm tuy rằng tiểu. Nhưng cách hắn hơi gần mấy vị vương tử. Cùng với Tân Long đám người nhưng nghe rõ. Trong lúc nhất thời trên mặt bọn họ đều là một mảnh mờ mịt. Nạp Lan Phỉ. Nạp Lan Phỉ bất quá một trung đội tên 300 ra ngoài đệ tử chân truyền. Có khuôn mặt này có thể để toàn bộ Lạc Lâm Vương thất thấp đầu. Đúng là Thanh Khư. Đầu tiên là cảm thấy bất ngờ sau rất nhanh lại liên nghĩ tới điều gì. Nhớ Dư San San trước khi rời đi tựa hồ đã nói. Nạp Lan Phỉ bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Đột phá tu vi, trường sinh cảnh giới thứ 3 luyện khí thành cương. Lạc Lâm Vương thất không sợ trường sinh cảnh giới thứ 2 cường giả. Cho dù là cái kia loại chân khí cảnh tột cùng nhân vật. Dựa vào Lạc Lâm Vương quốc chư vị lão tổ cùng 3 cấp thần binh đều có lực đánh một trận. Nhưng một vị trường sinh cảnh cảnh giới thứ 3 luyện khí thành cương nhân vật. Dĩ nhiên có hoành ép Lạc Lâm Vương thất tư cách. Đặc biệt là Nạp Lan Phỉ trẻ tuổi như vậy. Tiềm lực vô hạn, Lạc Lâm Vương thất người tất nhiên là biết được tin tức này. Cho nên có này thái độ cũng hợp tình hợp lý. Thanh Khư không muốn mượn người khác tư thế làm việc, đặc biệt là Nạp Lan Phỉ. Mục tiêu của hắn là sớm ngày tu tới phấn toái chân không? Tìm được chân thần, quân, động phủ. Sau đó trở về địa cầu cùng Khương Ngưng Chi gặp nhau. Hoàn thành chính mình lời hứa ban đầu. Bởi vậy, hắn cũng không muốn cùng Nạp Lan Phỉ. Người nhà họ chắc có nhiều lắm liên lụy. Chỉ là trước mắt, không liên lụy cũng. Chỉ ít Lạc Lâm Vương thất việc hắn phải thừa nàng một phần nhân tình. Nếu quyết định thừa hạ phần nhân tình này. Như vậy, Thanh Khư nhìn phía Lạc Thiên Ưng ánh mắt dần dần lạnh xuống. Một lời quyết định sinh tử. Lạc quốc chủ, người con trai này, làm việc quá mức hung hăng càn quấy. Không cho người ta đường sống. Xác thực cần cố gắng quản giáo một. Hai, hắn có hôm nay tư thế dựa vào chính là vương tử thân. Nếu quốc chủ đã đoạn hai chân, vậy liền phế tu vi, cướp đoạt vương tử thân phận.